Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 95, đón giao thừa. 8 năm trước, Triệu Nhiên ngửa đầu nhớ lại một chút, kia là Gia Tĩnh 20 năm, lúc ấy mình vừa mới trở thành Cốc Dương huyện Vô Cực viện vương trưởng. Giờ phút này hồi tưởng lại, giống như hôm qua, vì vậy nói. 8 năm trước, năm đó Bần Đạo còn tại Long An Phủ. Ngươi 8 năm trước đến Tứ Xuyên, có hay không nhận biết quen biết đạo hữu? Nói một câu, không chừng giờ phút này ngay tại ta tông thánh quán bên trong. Hồ Tiểu Cửu liền bắt đầu hồi ức, có chỉ hầu tử, tự xưng thông tí thần viên. Gia hỏa này có chút bản lãnh, đánh nhau rất lợi hại. Vũ Dương kêu lên. Hầu tử liền trong tông thánh quán. Còn có đây này. Hồ Tiểu Cửu nháy nháy mắt. Có đúng không? Còn có chỉ ăn sát thú. Béo ị, mắt quầng thâm. Chơi cũng vui. Vũ Dương, cũng tài, cũng ngờ. Hồ Tiểu Cửu giật mình. Lại nói, còn có cái thân Khương Tử. Già nghĩ đến cầm giả tiền cùng ta đổi đồ vật. Vũ Dương, cũng tại Đại Quân Sơn. Còn có một đầu lợn rừng, tự xưng cao nguyên soái. Vũ Dương, có, Triệu Nhiên có chút ngồi không yên. Tiểu Cửu, ngươi là mấy tháng đi Tứ Xuyên, đi đều là địa phương nào? Hồ Tiểu Cửu nói, đầu năm đi tháng 9 rời đi. Triệu Nhiên thân thể nghiêng về phía trước, đi chỗ nào? Xuyên Đông một vùng đợi đến lâu một chút, về sau còn đi Xuyên Bắc. Thái Hoa Sơn, ngươi có phải hay không có cái pháp hiệu gọi Thanh Khâu? Đây là ta tùy tiện mù lên. Ta bản Sơn Động Phủ không phải Thanh Long Sơn sao? Dưới núi thôn dân đều gọi Thanh Đồi Núi. Đến Tứ Xuyên sau, bên kia đạo hữu nhóm đều thích cho mình thêm cái pháp hiệu. Ta cũng liền tùy tiện mù lên một cái. Đạo trưởng làm sao biết? Bần đạo năm đó là Hoa Vân quán đạo môn hành tẩu. Đạo môn hành tẩu, triệu hành tẩu, cho nên nói cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp đâu. Năm đó Thái Hoa Sơn đại chiến hậu kỳ, vị này Xuyên Đông bảy yêu phía sau màn quân sư mắt thấy tình thế không ổn. Liền lập tức quay đầu chuyển tiến người ta không chơi, phải không nói nàng thuộc hồ ly đâu. Coi là thật tính xem thời cơ đến sớm, nếu không chỉ sợ sớm đã gia nhập quân sơn thi công đội. Thái Hoa Sơn đại chiến đã qua 8 năm, linh yêu ở giữa vốn là không nhiều như vậy, cừu hận khái niệm. Đại chiến song phương bây giờ đều tại tông thánh quán bên trong cùng một chỗ tu hành. Cùng làm việc, cộng đồng bận rộn tu hành sự nghiệp, chạy về phía ngày mai tốt đẹp. Cho nên Hồ Tiểu Cửu tuy nói là đại chiến trọng yếu đào phạm. Nhưng giờ phút này sớm liền không coi vào đâu. Lập tức, Triệu Nhiên cùng Hồ Tiểu Cửu liền trò chuyện lên Thái Hoa Sơn sự tình. Ha ha, khi thật thú vị, lại có thể gặp được năm đó Thanh Khâu Pháp Sư. Chắc hẳn thông tí thần viên đám người kia đều nhớ ngươi. Đi về sau ta nói với bọn họ, không muốn tìm ngươi để gây sự. Đa tạ đạo trưởng, bất quá ta cũng không sợ. Có Thất Tỷ cùng Vũ Dương tại, ba người chúng ta báo đoàn. Hắn chưa hẳn liền là đối thủ của chúng ta. Thực sự không được, ta liền đi tìm Châu Lớn bọn hắn. Nhà ta huynh đệ tỷ muội cũng không ít. Đúng, năm đó còn lấy Ngọc Hoàng các danh nghĩa phát qua một phong lệnh truy nã. Truy nã đối tượng liền là ngươi. Đây chính là một chút tin tức đều chưa lấy được. Nguyên lai bản pháp sư còn bị truy nã qua sao? Thật có ý tứ. Trò chuyện đến đại chiến nguyên nhân gây ra lúc, Triệu Nhiên hỏi, ngươi làm sao lại nghĩ đến chạy tới Tứ Xuyên? Làm sao lại nghĩ đến đi cổ động đám gia hỏa này đánh trận? Hồ Tiểu Cửu nói, năm đó ta tu hành lúc một đường đi dạo đến Xuyên Đông. Trong núi thỉnh thoảng thấy một gốc sinh trưởng cực tốt linh thảo. Tự giác tại bản thân tu hành có lẽ có cực trợ giúp lớn. Liền trong núi chờ đợi nửa năm. Năm đó 3 tháng, cũng không biết nơi nào đến một cái lão đầu, cũng nghĩ cướp ta bụi linh thảo này. Thế là ta cùng hắn đấu một trận, nhưng không đấu thắng hắn. Vũ Dương ở bên cả giận nói, tốt tặc tử, cái gì lão đầu, lại đợi bản tiên sẽ lên một hồi, thay tiểu cửu ngươi báo thù. Hồ tiểu cửu lườm hắn một cái, rồi nói tiếp, đã không đấu lại hắn, ta cũng nhận mệnh rời đi. Ai ngờ lão nhân này lại cùng ta nói, chỉ cần ứng hắn một sự kiện, Long Đảm Liên Diệp Thảo liền trả lại cho ta. Ta hỏi hắn là chuyện gì, hắn nói hắn có mấy cái huyền môn chính tông hảo hữu ngay tại Tứ Xuyên, giúp một chút yêu tu thu phục bị cướp đi động phủ, cùng đối đầu đã hẹn cuối mùa hè cùng đi săn tại Thái Hoa Sơn, để cho ta tiến về Tứ Xuyên trợ trận. Linh thảo này đối ta rất trọng yếu, thế là quyết định đồng ý lão đầu tiến về Thái Hoa Sơn phó chiến. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, hỏi, lão nhân này là già nho sinh cách ăn mặc sao? Có phải hay không họ Lam? Gọi Lam Điền Ngọc. Hồ Tiểu Cửu lắc đầu, không phải Lam Điền Ngọc. Lam Điền Ngọc là lão nhân này để cho ta đi Tứ Xuyên tìm người, nghe nói là Thượng Tam Cung cao tu. Lão đầu kia tự xưng Linh Đài Đường núi người, ta cũng không có gì ấn tượng. Sau đi tới Tứ Xuyên, nghe họ Lam mấy người bọn hắn nói lên, lão nhân này rất lợi hại, tựa như là họ Cổ. Triệu Nhiên hỏi, về sau ngươi còn gặp qua cái này họ Cổ sao? Có hay không hắn càng nhiều tin tức? Hồ Tiểu Cửu nói, về sau lại cũng chưa từng thấy qua lão đầu này. Đúng Triệu đạo trưởng, trên người ta cõng các ngươi đạo môn lệnh truy nã, làm sao đi Tứ Xuyên a? Có thể hay không rút lui? Triệu Nhiên cười ha ha một tiếng, biểu thị không có vấn đề gì cả. Một chương phi phù phát cho Đông Phương Lễ, đem Hồ Tiểu Cửu tình huống nói, cũng hướng Đông Phương Lễ chúc Tết. Rất nhanh, Đông Phương Lễ liền hồi đáp, ta lập tức tới ngay. Triệu Nhiên hỏi, các người cũng bất quá năm sao? Đông Phương Lễ trả lời, đương nhiên ăn Tết a. Chúng ta mấy cái đều cùng một chỗ làm sủi cảo đâu. Tốt a, đối mặt đầu này trên chiến tuyến đồng đạo nhóm, Triệu Nhiên bỗng nhiên cảm thấy rất là hổ thẹn, từ đáy lòng hướng mấy vị này biểu thị kính ý, đồng thời cũng có chút hối hận, sớm biết ngày mai lại nói cho bọn hắn liền tốt. Bây giờ tốt chứ, tuổi 30 đều qua không được. Đông Phương Lễ cùng Vệ Triều Tông cùng nhau mà đến, Triệu Nhiên vội vàng mời bọn họ nhập tòa. Hồ Tiểu Cửu đã từ Triệu Nhiên nơi này biết được hai vị này thân phận, giờ phút này rất là thấp thỏm. Hai người này tới về sau liền lập tức đầu nhập hỏi thăm bên trong, bỏ ra hơn nửa canh giờ, rõ ràng rành mạch đem năm đó tình hình hỏi cái thanh thanh sở sở. Sau đó từ Vệ Triều Tông chấp bút, hiện trường dựa theo Hồ Tiểu Cửu tự thuật miêu tả vị này Linh Đài núi cổ đạo người chân dung. Triệu Nhiên không nghĩ tới Vệ Triều Tông lại là trong cái này cao thủ. Mấy lần sửa chữa về sau, Hồ Tiểu Cửu liền nói không sai biệt lắm có cái 6-7 phần giống. Triệu Nhiên ở bên cạnh nhìn xem, nhận lấy sau hơi bôi mấy bút quang ám. Hồ Tiểu Cửu nhân tiện nói, liền là cái này. Chỉ ít 8 phần, 9 phần cũng kém không nhiều. Vệ Triều Tông cũng ở bên cạnh tán thưởng không thôi. Đối chân dung hướng Triệu Nhiên thỉnh giáo nửa canh giờ, tại Đông Phương Lễ thúc dục lần, tiếp nhận Triệu Nhiên ở bên hồ cho hắn nhặt được một khối đá cuội, trở về chuẩn bị tìm thời gian luyện tập, đón giao thừa lần nữa khôi phục. Đến lúc rạng sáng, Triệu Nhiên trên đầu các loại ánh sáng trắng bắt đầu lấp lánh. Tông môn sư huynh đệ, Vấn Tình Tông sư tỷ muội, Ngọc Hoàng Các, Hạc Lâm Các, Tử Tiêu Các chờ cầm đầu các nhà quán các người quen, nhận biết cơ hồ tất cả tán tu thế gia, đương nhiên cũng bao quát Dung Nương, nhất thời làm Triệu Nhiên luống cuống tay chân. Đến giờ Tí, càng có một đợt ánh sáng trắng mãnh liệt mà tới. Kia là lần này giảng pháp đường kết bạn các bạn cùng học, 113 tên đồng môn, cho hắn phát phù đạt đến 97 tên. Triệu Nhiên một bên lần lượt hồi phục, một bên âm thầm may mắn. Tốt tại trên tay mình phi phù chỉ cần 5 tiền bạc một chương. Nếu không đêm nay sợ không phải phải trả lời ra ngoài hơn 1000 lượng bạc. Bất quá coi như thế. Hơn 200 lượng bạc hao phí cũng làm cho hắn tâm thương yêu không dứt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.